Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2758, chương 2758, Hoàng Kim Cổ Báo. Treo ngược cự sơn, trong đó một con đường lên, nơi này là một mảnh hoang vu bình nguyên, khắp nơi sinh trưởng lấy kỳ dị thực vật. Hô, hô, hô. Một mảnh hơn 10 trượng lớn lên cỏ dại bình nguyên ở bên trong. Một cái tuyết trắng yêu hồ bay vút mà qua, kịch liệt thở dốc nổi lên cuồng phong, thổi chúng tại đây cỏ dại không ngừng dơ lên. Buông tha đi, bằng ngươi thực lực hôm nay, còn có thiên tư, là không thể nào đặt chân một bước kia. Một thanh âm vang lên, làm như theo xa xôi chân trời truyền đến. Tại tuyết trắng yêu hồ bên tai quanh quẩn, bản hồ đại nhân đã bước vào tại đây, làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Ngân rừng nhe răng trợn mắt, nhưng lại cảm thấy quanh người áp lực càng ngày càng khổng lồ, ép tới nó sắp không thở nổi. Chung quanh, phô thiên cái địa khổng lồ yêu khí tịch cuốn tới, như cùng là một cái không đáy thâm uyên, muốn đem ngân rừng kéo kéo vào đi. Cái này, tựu là yêu lực chi nguyên con đường đáng sợ. Đặt chân tại đây đến nay, ngân rừng chỉ cảm thấy loại này áp lực càng ngày càng lớn mạnh. Đã là đã đến nó sắp không cách nào thừa nhận tình trạng. Đây cũng là tội gì? Chúng ta yêu tộc sớm không còn nữa từng đã là huy hoàng. Muốn xuất hiện một vị trùm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái thanh âm kia thở dài, phù phù. Ngân rừng cuối cùng chống đỡ không nổi, sụi lơ trên mặt đất, càng ngày càng mạnh yêu lực mang tất cả tới, làm như muốn đem nó nghiền thành phấn vụn. Bản hồ đại nhân chính là yêu tộc đệ nhất thiên tài, tự nhiên muốn đặt chân cái kia một cảnh giới, lấy trước kia chút ít yêu tộc tiền bối không được, không có nghĩa là bản hồ đại nhân không được. Hồ ly ngửa mặt lên trời thét dài, trên người yêu diễm rừng rực, xinh xinh đem chung quanh áp lực xa lánh ra. Trong lúc nhất thời, nhục thể của nó truyền ra liên tiếp giòn vang, tuyết trắng da lông càng phát ra óng ánh, lộ ra một loại kỳ dị sáng bóng. Cổ yêu chi thân thể tiếp cận đại thành, cái thanh âm kia kinh dị, giống tiếng hét giận dữ ở bên trong. Ngân rừng một lần nữa đứng lên, trên người da lông hiện ra một loại chất sừng hóa, như là một kiện áo giáp hất lên tại trên thân thể. Răng rác, tại nó cái chán, một căn ngân rác sinh ra, nhúc nhích yêu diễm vòng xoáy, hình thành một cái độc lập không gian, đem bản thân bảo vệ trong đó. Cổ yêu chi thân thể cái này đại thành hả? Cái thanh âm kia càng phát ra kinh dị, lần đầu có rung động. Hừ hừ. Bản hồ đại nhân nói qua, những cái kia yêu tộc tiền bối không được, không có nghĩa là bản hồ đại nhân không được. Ngân rừng run rẩy thân hình, híp mắt, nhìn chăm chú xa xa cuối cùng, ngược lại là muốn nhìn một cái, người rốt cuộc là cái gì tồn tại. Vèo, tuyết trắng yêu hồ nhất thiểm, đã là bay vút mà ra, hướng phía cái này phiến cánh đồng hoang vu cuối cùng mà đi. Hắn nhanh chóng cực nhanh, so với trước đây, đúng là tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này là cổ yêu chi thân thể đại thành về sau cường đại. Tới một mức độ nào đó, thậm chí không kém cỏi đấu chiến thánh thể. Oanh, một hồi nổ mạnh, cánh đồng hoang vu cuối cùng bộc phát kịch liệt va chạm. Từng vòng khí kình vòng xoáy xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Ngân rừng đáp xuống, cự chảo như núi che đè xuống, lại bị một mảnh kim sắc bộ lông ngăn trở, không cách nào nữa ép xuống nửa phần. Đây là, vèo được một tiếng, ngân rừng biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, đã là tại ở ngoài ngàn dặm, xa xa chằm chằm vào vừa rồi chiến đấu bộc phát chỗ. Tại đâu đó, có một cái cự đại thân ảnh phủ phục. Kim sắc da lông như cùng là hoàng kim đúc thành, lóng lánh lấy chói mắt sáng rọi. Đó là một đầu hình thể khổng lồ như núi hoàng kim báo. lẳng lặng phủ phục tại đâu đó, giống như là ngủ say bình thường, vẻn vẹn là dựa vào bản thân ra lông, tựu chặn ngân rừng một kích toàn lực, không thể tưởng được tại con đường này lên, còn ngươi nữa như vậy cổ yêu. Ngân rừng bất động thanh sắc, âm thầm nhưng lại vô cùng chấn động, cái này đầu hoàng kim báo đợi ở chỗ này, minh lộ ra đã lâu tuế nguyệt, nhưng là, đây là không hợp với lẽ thường. Treo ngược cự sơn mỗi một lần mở ra, nếu là ở đóng cửa lúc chưa từng ly khai, cũng sẽ bị lực lượng chi nguyên con đường đồng hóa. Chúng ta cái này nhất tộc cổ yêu có bí pháp, có thể một mực đợi ở chỗ này, hấp thu yêu lực chi nguyên con đường lực lượng. Nhìn ra ngân rừng nghi hoặc, cái thanh âm kia lần nữa vang lên, cáo chi nó đã trải qua ba lượt giới hải đóng cửa cùng mở ra. Kinh nghiệm ba lượt giới hải mở ra, ngân rừng trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây là cực kỳ khủng khiếp, dài dằng dặc tuế nguyệt. Cũng bởi vậy suy đoán, cái này đầu hoàng kim báo thực lực có kinh khủng bực nào. Tiểu yêu hồ, ngươi không cần như vậy đề phòng. Ta đối với ngươi không có gì ác ý. Như lúc trước, ta còn sẽ xem xét, phải chăng dung hợp ngươi đích căn cốt, để cho ta càng tiến một bước. Hiện tại, sớm không có như vậy niệm tưởng. Hoàng kim cổ báo thở dài. Nó tại trước đó lần thứ nhất giới hải mở ra lúc, liền buông tha trùng kích trùng cảnh ý niệm trong đầu. Trước đó lần thứ nhất giới hải mở ra, hẳn là khởi nguyên đại lục trung kỳ. Khi đó còn có trùng kích trùng cảnh hy vọng. Hiện tại, quá khó khăn, ít khả năng. Vì sao không có khả năng? Ngân rừng hỏi, lục đạo luân hồi siêu thần khí muốn triệt để hỏng mất. Biến đổi lớn tương khởi, trùng cảnh triệt để vô vọng. Tuy là một mực đợi ở chỗ này, hoàng kim báo đối với ngoại giới đủ loại, nhưng lại đều có thể suy diễn đi ra. Tại khởi nguyên đại lục thời đại trung kỳ trước khi, nếu là tiến vào giới hải, còn có trùng kích trùng cảnh khả năng. Đương nhiên, về sau khởi nguyên đại lục vỡ vụn, tại một phương khác khu vực xuất hiện dị biến, cũng là có đưa thân trùm cơ hội. Đáng tiếc ta bị nhốt tại giới hải, không cách nào tiến về trước chỗ đó. Từ đó về sau, đưa thân trùm cơ hội chẳng khác nào đoạn tuyệt. Nghe hoàng kim báo giảng thuật, ngân rừng trong nội tâm rung rung, đã rung động tại vị này cổ yêu đáng sợ. Cũng tin tưởng hắn theo như lời thật sự. Chúng ta yêu tộc huy hoàng, nhưng thật ra là tại khởi nguyên đại lục trước khi, từng xuất hiện qua vô cùng cường thịnh văn minh, cũng tức là yêu tộc văn minh. Đáng tiếc, cái này một văn minh cuối cùng nhất là suy sụp rồi. Từ đó về sau, đưa thân trùm cơ hội tựu cùng hậu thế yêu tộc không quan hệ. Hoàng kim báo cảm khái nói, nó ý bảo ngân rừng ngồi xuống, đem rất nhiều cổ xưa bí mật kể hết cáo chi, lại để cho hắn mang đi ra ngoài. Tại yêu tộc giữa dòng truyền xuống, ta tại con đường này thượng đợi đến quá lâu, đã thì không cách nào ly khai. Tương lai, ngươi nếu là tu vi đạt tới chuẩn trung cảnh, cũng tại biến đổi lớn trung bình yên vượt qua, khả dĩ nếm thử đánh vỡ giới vách tường. Tiến về trước xa xôi không gian, ở nơi nào có lẽ có càng tiến một bước khả năng. Ngân rừng lẳng lặng nghe, cũng là càng ngày càng rung động. Cái này đầu hoàng kim cổ báo còn sống tuế nguyệt, làm như vô cùng đã lâu. Đối với trước kia phát sinh đủ loại, đều là như lòng bàn tay. Hoàng kim cổ báo thậm chí biết được, tại lục đạo luân hồi mở không gian bên ngoài, có một vị vô địch yêu tộc sáng tạo ra một cái thế lực to lớn. Tại cái đó lãnh địa trong có trùng kích trùng cảnh khả năng. Tiểu hồ ly, từ trên người ngươi, ta nhìn thấy một ít tương lai hy vọng, cho nên mới cáo chi ngươi nhiều như vậy. Thật sự là tiểu tử thú vị. Nói như vậy lấy, hoàng kim cổ báo có chút trợn mắt. Hắn trong mắt giống như là có thêm tinh la vạn tưởng. Tựa như tinh không bình thường sáng chói, thậm chí có tồn tại muốn đánh vỡ lực lượng chi đạo bình chướng. Hoàng kim cổ báo kinh dị nói, đông, Một tiếng trầm đục, không gian vỡ ra một cái lỗ thủng. Tần Mặc, Hồ Tam gia đi ra. Ngân Dừng trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy hai người đồng bạn. Hoàng Kim Cổ Báo cũng trợn mắt, quét mắt một già một trẻ, rồi sau đó ánh mắt rơi vào Tần Mặc trên người. Ngươi cái này hồ ly, xem ra không có việc gì. Tần Mặc nhìn Ngân Rừng, quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Cổ Báo, ánh mắt nhảy lên, chân mày hơi nhíu lại, cùng Ngân Rừng chứng kiến bất đồng. Tần Mặc theo Hoàng Kim Cổ Báo trên người, thấy được không đồng dạng như vậy cảnh tượng. Tại đây đầu cổ báo trong cơ thể, có một khỏa văn minh hạt giống. Đáng tiếc, cái này khỏa hạt giống là không trọn vẹn. Hơn nữa, cùng yêu lực chi nguyên con đường dung hợp, lại để cho hắn khó hơn nữa ly khai tại đây. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc thở dài, đáng tiếc, xác thực đáng tiếc. Hoàng Kim Cổ Báo một lần nữa nhắm mắt, thần sắc nhưng lại càng phát ra an tường. Thật không ngờ thật sự sẽ có người đã lấy được một khỏa nguyên vẹn văn minh hạt giống. Hơn nữa, còn bởi vậy đã lấy được đưa thân trùm cơ hội. Thật sự là đáng tiếc a hát. Nếu là lúc trước, ta cũng có thể đạt được một khỏa nguyên vẹn văn minh hạt giống. Một người một báo đều là trầm mặc xuống, không hề ngôn ngữ. Ngân Rừng, Hồ Tam gia khẽ giật mình, chợt tự hiểu được, cái này đầu Hoàng Kim Cổ Báo đã từng phải đi đường, chỉ sợ cùng Tần Mặc đồng dạng, chỉ là cái này đầu Hoàng Kim Cổ Báo khiếm khuyết đi một tí số phận, không thể đạt được đưa thân trùm cơ hội. Nói những này cũng không có dùng, vận khí tự là như thế. Hoàng Kim Cổ Báo bình tĩnh nói ra, nếu là các người lại sớm đến 10 vạn năm, có lẽ ta còn có thể đem trong cơ thể văn minh hạt giống chi lực độ cho tiểu hồ ly này. Có lẽ còn có thể tái tạo một cái gần với chủng trí cường giả đi ra. Đáng tiếc, cuối cùng là đã chậm. Chúng ta yêu tộc còn thì không cách nào sinh ra đời một vị trùm cảnh cường giả. Bất quá, có thể chứng kiến ngươi cái này dạng nhân tộc tương lai biến đổi lớn kết quả, nói không chừng cùng báo hiệu không giống với. Tần Mặc nghe thấy chi hơi kinh, nói, ngươi thu hoạch được yêu tộc văn minh hạt giống, cũng có cùng loại gợi ý lục thần điển sao? Đương nhiên, một cái văn minh cường đại tới trình độ nhất định, có thể ngưng tụ ra như vậy một bộ thần điển. Lúc trước, lục đạo luân hồi chủ nhân, cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng, chấp trưởng đúng là tổ long văn minh gợi ý lục, đó cũng là vị đại nhân kia vẫn lạc mấu chốt. Hoàng Kim Cổ Báo nói đến đây, chung quanh không gian bỗng nhiên kịch chấn, thiên không cho tối xuống, ẩn ẩn có cực lớn lôi đình hiển hiện, làm cho người không rét mà run. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.